Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, tháng 11, nhiệt độ đột ngột xuống thấp, nắng đầu đông như sương sớm bay lơ lửng trên không, cảm giác như không tồn tại. Du Cảnh không dậy nổi, vừa chui ra ổ chăn lại nằm lại, cứ lặp như này vài lần, Lâm Mạn Tinh vào phòng mắng cho dậy hẳn. Đầu đông hôm nay, Lâm Mạn Tinh bảo nay Du Cảnh về nhà sớm để ăn sủi cảo. Du Cảnh sắp muộn học, còn cách Lâm Mạn Tinh không gọi mình sớm hơn, lúc ra ngoài vẫn chưa nuốt hết trứng, bèn uống thêm vài hớp sữa. Xếp xe đạp gần như có tia lửa, đến cổng trường vẫn là muộn 5 phút, chú bảo vệ đã chừa một khoảng trống ở cổng trường, tập tế buổi sáng và luyện thái cực quyền bên cạnh. Đi muộn 5 phút hay 20 phút đối với Du Cảnh cũng chẳng khác nhau là bao, dù sao tiết đầu sáng cũng là tự học, sáng đi vội vàng không có ăn no, đành ở ngoài cổng ngồi ăn bát mì, ăn xong thì lau mồm, thong thả đi về phía trường học. Ông chú đóng cửa sau khi tập thể dục buổi sáng, ông biết rằng là Du Cảnh học sinh có tiếng trong trường nên không chịu mở cửa cho Du Cảnh, kêu chủ nhiệm qua đón cậu. Phó Lễ Văn không để Du Cảnh về lớp luôn, bảo cậu đến văn phòng trước. Đầu tiên thầy ấy trích dẫn một danh sách dài những gì Du Cảnh đã vi phạm trong học kỳ này, sau đó lấy bản điểm của kỳ kiểm tra hàng tháng trước và đặt lên bàn. Du Cảnh thấy tên cậu được khoanh đỏ, ở giữa và dưới, nhưng không phải là cuối cùng. Biết em có năng khiếu môn văn, không học thành tích cũng không tệ, nếu em nỗ lực thêm còn xuất sắc hơn, nhưng lại định bỏ môn toán sao? Trên bàn Phó Lễ Văn có để EK và sách toán học, Du Cảnh nhớ tới Phó Lễ Văn dạy toán. Trên bàn còn có một chậu cây, Du Cảnh không biết là loại gì, cứ nhìn cành lá đung đưa, Phó Lễ Văn chỉnh ngọn của nó. Em có muốn học đại học không? Phó Lễ Văn hỏi Du Cảnh sau khi thấy Du Cảnh đang bị phân tâm. Du Cảnh nghe rõ câu này, cũng không phải ai cũng phải học đại học. Mặc dù giờ thi đại học khá khó, nhưng thầy vẫn muốn cả lớp ai cũng thử một lần. Du Cảnh cảm thấy ngạc nhiên, bao gồm cả em. Sao không gồm cả em? Đánh nhau cũng giỏi mà học cũng giỏi, một lúc giỏi hai cái. Thầy cho em đánh nhau tiếp á, Phó Lễ Văn mới 20 tuổi đầu nhưng phong cách sinh hoạt như 40 tuổi. Thầy nhấp một ngụm trà đậm, nóng đến mức trục đầu lưỡi, nhổ nước trà vào thùng rác bên cạnh, Du Cảnh nhìn đến mức có vẻ hơi khác. Đám học sinh trung học đánh nhau như nào tôi biết mà, nói xong rồi cười ẩn ý, không thì ngày nào học xong em cũng đến văn phòng thầy đi. Thầy dạy thêm cho em, từ nhỏ đến giờ, Phó Lễ Văn là chủ nhiệm lớp đầu tiên quan tâm tới việc học của Du Cảnh, cậu còn nhìn thấy cả kỳ vọng trong mắt thầy. Để em nghĩ đã, Du Cảnh chối khéo. Mặt trời chỉ ló dạng buổi sáng, sau giờ nghỉ trưa, bầu trời đầy sương mù trong xanh, gió thổi rất mạnh, những chiếc lá trong khuôn viên đung đưa hết bên này sang bên kia. Những nhánh cây mảnh mai đang nằm trên cây. Các bạn trong lớp sợ lạnh nên đóng kín cửa sổ, không khí trong lớp trở nên rất ngột ngạt, đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau, lâu dần dường như cảm thấy khứu giác cũng không còn nữa. Buổi chiều toàn là môn tự nhiên, Du Cảnh nghe không vào, nằm ườn xuống bàn ngủ thiếp đi, ngủ đến cánh tay toàn vết hàn đỏ, lạnh như trên người không mặc quần áo. Còn hơn 20 phút nữa là hết tiết học, Du Cảnh nhìn chậm chậm ra ngoài cửa sổ, tấm kính chắn gió. Những ngọn núi hiện rõ các góc phía sau tòa nhà dạy học. Trong ngăn bàn có những cuốn tiểu thuyết tình cảm mượn của chị gái thư viện để quên bén, tại Du Cảnh không thể nào kiên nhẫn đọc được. Giảng Minh Trạch rủ Du Cảnh đến quán nước chơi bia, Du Cảnh đáp mình còn phải về nhà ăn sủi cảo nữa. Lâm Mạn Tinh bảo Du Cảnh đưa Trần Triệu Nam về cùng. Chưa thấy Trần Triệu Nam đâu, Du Cảnh ngồi ở ghế bên cạnh đường đợi, không ngờ là Phùng Tư Nặc lại nhìn thấy Du Cảnh. Cô nói với Du Cảnh rằng hôm nay Trần Triệu Nam bị sốt nên xin nghỉ phép, hình như vì tan học chạy vội vã qua nên hai má đỏ ửng. Du Cảnh nhìn cô đáp, sao lại chạy qua nói với tôi? Phùng Tư Nặc rõ ràng không biết phải trả lời như thế nào, vẻ mặt của cô hơi đanh lại. Du Cảnh bị chính giọng điệu hơi thù địch của mình dọa sốc, sửa lại, ý tôi là, gặp bạn hơi bất ngờ, bởi vì em biết hai người sẽ hẹn gặp mặt ở đây, với lại, em đoán là anh cũng không biết. Phùng Tư Nặc phân tích biểu cảm Du Cảnh thay đổi, phát hiện biểu cảm có vẻ trầm xuống. Du Cảnh không hỏi làm thế nào mà Phùng Tư Nặc biết họ sẽ gặp nhau ở đây sau giờ học, bởi vì câu trả lời có thể là những câu cậu không muốn nghe. Phùng Tư Nặc đề nghị đi cùng Du Cảnh đi lấy xe, sau đó cùng nhau ra khỏi trường. Du Cảnh hoàn toàn không hiểu tâm tư của cô ấy, nhưng cậu không biết làm thế nào để từ chối một cô gái duy nhất mà cậu có thể từ chối một cách tàn nhẫn là Du Hảo. Hai người không quen biết, có lẽ tổng cộng số câu họ đã nói với nhau không quá 10 câu. Vì vậy trên đường họ im lặng, Phùng Tư Nặc tương đối trầm, Du Cảnh không có thêm tâm trạng nói chuyện, mắt rơi vào trên mặt Phùng Tư Nặc, cậu nhìn thấy đường nét trên cằm cô, Du Cảnh đang dắt bên phải xe và Phùng Tư Nặc cũng đang đi bên phải. Đôi khi cánh tay của cô ấy chạm vào khuỷu tay cong của Du Cảnh, nhỏ giọng, em xin lỗi, giọng nói của cô ấy mềm đến mức biến thành một vũng nước. Chẳng trách Trần Triệu Nam lại thích cô ấy, suy nghĩ Du Cảnh hơi chểnh mảng một chút. Các cô gái trong trường nhìn họ, thì thầm vào tai nhau vài câu. Du Cảnh nghiêng người che người Phùng Tư Nặc, cảm thấy bó tay và khó chịu. Nếu cô nghe thấy ai đó nói linh tinh thì bảo tôi, Phùng Tư Nặc cao giọng một chút, em không sợ bị nói linh tinh, Du Cảnh quay lại nhìn cô, con gái bị nói xấu cũng không thoải mái gì. Từ hầm xe đến cổng trường khoảng cách không xa, chưa bao giờ Du Cảnh bước đi trong tâm trạng dày vò như vậy trước đây, cơ bắp căng thẳng, người cũng dần thả lỏng khi nhìn thấy bóng hình của cổng trường. Anh với Trần Triệu Nam quen nhau thế nào vậy ạ? Phùng Tư Nặc hỏi, Du Cảnh định lên xe đạp và chạy, nhưng bị câu hỏi chặn lại, lại hơi hồi hộp vì nghe thấy tên Trần Triệu Nam. Chúng tôi từng là hàng xóm của nhau, Du Cảnh nói, không phải đợt trước có đến nhà cậu ấy à? À vâng, đột nhiên em quên mất, Phùng Tư Nặc đáp, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc gãy trên thái dương, tiếng bánh xe quay chậm và đột ngột trong im lặng, họ bước ra khỏi cổng trường, nhưng Du Cảnh cảm thấy cuộc trò chuyện miễn cưỡng này chẳng có mấy ý nghĩa. Cậu đề nghị mời Phùng Tư Nặc đồ uống, làm bộ, như thể vô tình nhớ ra điều gì đó, cô thấy Trần Triệu Nam như thế nào? Phùng Tư Nặc nhướng mắt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt Du Cảnh, không tệ, luôn khiến người khác vui vẻ, đáng lẽ là có thể làm cho những cô gái mà cậu ấy thích vui vẻ, ô hài hước của Trần Triệu Nam không dành cho tất cả mọi người. Du Cảnh vừa mài kết cấu không bằng phẳng của nắp chai, vừa lục lọi trong trí nhớ, nói đến hài hước, tôi chợt nhớ ra hồi học lớp 6 cậu ấy có xích mích với người khác. Đồng thời nhất trí một trận quyết chiến, cô đoán xem cậu ấy làm gì. Đánh nhau, cậu ấy so nhảy break dancer với người khác, ánh mắt Du Cảnh chứa đựng nụ cười như sắp trào ra, cậu liếm môi, trong trường tiểu học bấy giờ, cậu ấy là người nhảy giỏi nhất, chắc bây giờ cũng thế. Trần Triệu Nam thắng, còn rất tự hào khoe với tôi, Phùng Tư Nặc không cười, cô ấy nhìn Du Cảnh, ngẩng cổ lên, em rất hâm mộ cậu ấy, Du Cảnh đắm chìm trong cảnh nhảy của Trần Triệu Nam, không nghe rõ Phùng Tư Nặc nói gì. Vì thế nên chỉ mơ hồ ậm ừ. Phùng Tư Nặc mất hết can đảm, không có chuyện gì, em nói rất vui, bánh bao nhân thịt lợn, cần tây và lá hẹ. Sủi cảo do Lâm Mạn Tinh làm, da mỏng, thịt dày, sủi cảo vớt từ trong nồi ra, theo bánh bao là vị bột đặc màu trắng. Lâm Mạn Tinh hỏi tại sao Trần Triệu Nam không đến, Du Cảnh đáp rằng Trần Triệu Nam đang ở nhà vì bị sốt. Nam Nam bị sốt. Ở nhà một mình, con không biết. Chắc phải có gì giúp việc chăm sóc chứ, Du Cảnh chấm dấm ăn xong một đĩa sủi cảo lớn, đặt đũa xuống và suy nghĩ một lúc, hỏi Lâm Mạn Tinh trong nồi còn ít sủi cảo nào không? Lâm Mạn Tinh nói còn, vốn dĩ nghĩ rằng Trần Triệu Nam sẽ đến nên bà đã gói rất nhiều, bỏ một ít cần tây vào, con sẽ mang qua cho Trần Triệu Nam. Không cần rau hẹ hở, còn nhiều mà, Du Cảnh lấy cặp lồng từ trong tủ ra và đưa cho Lâm Mạn Tinh, vâng, cậu ấy không ăn hẹ. Đây là lần thứ hai Du Cảnh đến nhà mới của Trần Triệu Nam, lần trước là Trần Triệu Nam dắt cậu qua, còn lần này cậu lại không tìm được đường, cậu tìm một buồng điện thoại công cộng rồi gọi cho Trần Triệu Nam. Du Cảnh ôm hộp giữ ấm đứng ở trước chung cư đợi, trước làn sương đêm, Du Cảnh mặc một chiếc áo khoác dày, ôm hộp giữ nhiệt trong ngực. Vài phút sau, Trần Triệu Nam đi xuống, hắn mặc bộ đồ ngủ nhung màu xanh đậm, trên trán dán miếng hạ sốt, hắn đứng ở một khoảng cách khá xa gọi tên Du Cảnh. Khi đi đến gần hơn Du Cảnh mới nhận ra trên trán Trần Triệu Nam có miếng dán chống sốt, trên tay còn cầm một phích nước nóng, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Trần Triệu Nam hơi ửng hồng, mí mắt cực kỳ rõ. Du Cảnh nhớ rằng khi còn nhỏ mỗi khi Trần Triệu Nam bị ống mí mắt của hắn sẽ to lên gấp bội, tim Du Cảnh đập mạnh, vững vàng đập rất nhiều nhịp, đến nỗi Du Cảnh chẳng hề đếm được. Du Cảnh, tôi ống sắp chết mất, thân nhiệt của Trần Triệu Nam có lẽ vẫn còn cao. Điều này mang đến luồng nhiệt mới cho Du Cảnh, tỏa đều trên da cậu. Ngốc à, trên đầu cậu vẫn còn dán miếng hạ sốt kia. Trần Triệu Nam sờ trán, đờ mờ, dán cái này thoải mái cực, tôi quên mất, hắn cười nịnh nọt Du Cảnh, hay gỡ nó xuống hộ tớ đi. Du Cảnh cởi miếng dán hạ sốt rồi cầm trong tay, không nhìn thấy bất kỳ thùng rác nào xung quanh. Hạ sốt chưa? Sốt nhẹ chút thôi, không sao đâu. Du Cảnh lấy hộp giữ nhiệt ra, lớp vỏ bên ngoài đã được người cậu sưởi ấm. Hôm nay lập đông, mẹ tôi gói sủi cảo. Đặc biệt mang tới cho tôi hả? Ừm, đi xe đạp tới. Trần Triệu Nam để phích nước giữa hai cánh tay và ngực, thả lỏng hai tay đặt lên mặt Du Cảnh hỏi cậu, có lạnh không? Không sao, anh đây không sợ lạnh. Nói hưu nói vượng, Lòng bàn tay của Trần Triệu Nam nhuốm màu không khí lạnh của đầu mùa đông trên du cảnh, hắn bước thêm hai bước về phía du cảnh, khoảng cách của họ đã quá gần. Tay tôi cực ấm luôn, âm cuối của Trần Triệu Nam hơi cất lên, có một chút xảo quyệt, truyền ấm cho cậu. Thang máy dừng lại ở lầu 7, ánh sáng phía sau cửa kính chiếu qua. Du cảnh vùi cổ trong áo, tay phải để sõng theo mép quần. Trung tâm thương mại đều có thang máy nhưng du cảnh lại không thường xuyên đến trung tâm thương mại, cũng không có cơ hội đi thang máy nhiều. Vừa bước vào không gian nhỏ ấy đã thấy không quen, hoặc là do không gian nhỏ, hoặc cũng có thể do Trần Triệu Nam. Du cảnh không phải người thích trốn tránh người khác, cậu bấm phần thịt trên móng tay, nếu bấm mạnh càng hại da thịt vô tội. Trong phòng khách dễ thấy nhất là một bức tượng Phật chiếm diện tích khá lớn trên tường, hai bên trái và phải của chiếc tivi treo những bức tranh, thư pháp. Trên chiếc kệ gỗ gụ ở cửa ra vào có các loại gốm và các bộ sưu tập mới mẻ. Trong quá trình trang hoàng lại nhà, Trần Tùng đã trả tiền thuê một thầy phong thủy rồi sắp xếp từng món đồ nội thất đã được chuẩn bị từ trước. Nếu trong cuộc sống này, bạn gặp quá nhiều chuyện vượt quá sức chịu đựng thì sẽ tìm đến thần học. Trần Triệu Nam lấy trong tủ giày ra một đôi dép mới, đôi ấy y hệt đôi Trần Triệu Nam đang đi, khác mỗi màu sắc. Trần Triệu Nam đặt đôi dép trước mặt Du Cảnh, cậu đi đôi này. Nó là của cậu. Cho tôi một đôi riêng luôn, Du Cảnh cởi giày thể thao, đặt chúng ngay ngắn ở cửa, thuận tay xếp gọn mấy đôi giày ngổn ngang của Trần Triệu Nam. Vì cậu sẽ đến đây thường xuyên nên tôi kiếm cho cậu đôi riêng mà, Du Cảnh cười trong lòng, thầm cắn môi, xa quá, đạp xe cũng mệt, tập thể dục cũng tốt mà, Trần Triệu Nam nói, không thì kỳ nghỉ đông tôi dọn qua nhà bên đó. Bố cậu có đồng ý không, thì bảo chú Du đánh tiếng với bố, có lẽ bố sẽ đồng ý, nếu chú Du không đồng ý thì đành nhờ mẹ Lâm. Nhất định mẹ Lâm sẽ đồng ý. Trần Triệu Nam là người khá biết tính toán, cực kỳ hiểu biết về đỉnh chuỗi thức ăn. Dù nhà cách xa nhau nhưng Du Cảnh đạp xe rất nhanh, hộp giữ nhiệt rất xịn, khi mở nắp ra bánh bao bên trong vẫn còn bốc khói nghi ngút khiến Trần Triệu Nam mờ cả mắt. Trần Triệu Nam bị sốt, tối cũng không ăn gì ngoại bát cháo dưa do dì giúp việc nấu, lúc này cơ thể hắn đã toát mồ hôi hơn một chút, lúc đói sắp lả thì Du Cảnh với sủi cảo rơi xuống vào vòng tay hắn. Trước kia mỗi năm lập đông, Giang Ngâm với Lâm Mạn Tinh đều cùng nhau làm sủi cảo, buổi tối hai nhà tụng lại ăn sủi cảo, hắn với Du Cảnh thường tranh nhau xem ai là người ăn chiếc sủi cảo cuối cùng. Lâm Mạn Tinh gói hết số sủi cảo và cần tay lại, có hai tầng, Trần Triệu Nam không ăn hết nên đã rủ Du Cảnh ăn cùng. Hai người trùm chăn kín chân rồi nhanh chóng ăn sạch hết cả cái hộp giữ nhiệt. Sau khi Du Cảnh rửa xong thì rời khỏi bếp, Trần Triệu Nam đề nghị tạo một tài khoản QQ cho Du Cảnh. Có tài khoản QQ thì ở trong trường phải gọi là đỉnh, ở nhà Du Cảnh không có máy tính, vì thế không thể đăng nhập thường xuyên, cũng không thêm được mấy được bạn tốt. Muốn nói cái gì cứ gặp thẳng mà nói, không cần phải cách một cái màn hình làm giảm khả năng giao tiếp trực tiếp. Lúc đầu cậu nghĩ nó không cần thiết, nhưng Trần Triệu Nam đã tạo tài khoản xong rồi. Trần Triệu Nam đã viết số 8 con số và mật khẩu của Du Cảnh 12345678 trên một mảnh giấy để Du Cảnh không quên mất. Về phần nickname, Du Cảnh hơi sầu, vì cậu thấy không vừa lòng. Trần Triệu Nam đặt cho cậu là trái tim u sầu, Du Cảnh đáp không nhìn ra mình là người có trái tim u sầu cơ đấy, Trần Triệu Nam cười vì cậu không hiểu. Đây là một loại văn phong, vốn muốn đặt là một trái tim cô đơn sầu muộn, nhưng tiếc là số lượng từ vượt quá, phải đơn giản hóa lại. Du Cảnh chạm vào hộp thuốc lá trong túi, cào móng tay, nảy ra ý tưởng và gõ 6 từ trên máy tính, thuốc lá là người tình của tôi. Trần Triệu Nam đọc lại, bật cười vì cái tên chua đến rụng răng ấy, hai người bắt đầu chửi lẫn nhau tại cửa thang máy. Du Cảnh còn đang nói Trần Triệu Nam sao kêu mình là một trái tim cô đơn sầu muộn, còn Trần Triệu Nam thì bảo sau này Du Cảnh lãnh giấy đăng ký kết hôn với thuốc lá đi. Sau đó Du Cảnh im lặng. Bọn họ suýt nữa xuống đến tận tầng trệt khu chung cư, chú bảo vệ cầm theo đèn pin chiếu đến, Du Cảnh nhanh như chớp vội vàng chạy đi. Sinh nhật của Du Cảnh với Trần Triệu Nam đều vào tháng 11, cách nhau có tuần. Không biết bắt đầu từ bao nhiêu tuổi, họ thường tổ chức sinh nhật cùng nhau. Hai người có rất nhiều bạn chung, bọn họ mua một chiếc bánh lớn cho Du Cảnh và Trần Triệu Nam, kem phủ đầy trái cây trông rất xịn sò, Du Cảnh mắng bọn họ là thật lãng phí. Nhưng sau khi nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật đúng điệu, cậu đã thổi nến và bắt đầu ước. Du Cảnh đã ước rất lâu, mong cha mẹ được bình yên, gia đình được bình yên, cuối cùng, cậu cũng muốn ước Trần Triệu Nam cũng sẽ được bình yên. Suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu rất nhanh. Du Cảnh không dám nghĩ lại, như kiểu sợ người ta sẽ đọc được tâm tư, nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Trần Triệu Nam và Du Cảnh không quen làm những việc màu mè như vậy, nhưng trong bầu không khí này, có vẻ như mọi thứ cũng hợp lý. Nến trên bánh đã tắt, Khi đèn bật lên, Hồ Đồng lại khóc trước. Cậu ta kêu, trường nghề khác trường trung học rất nhiều, hồi trung học có Du Cảnh che chở, không ai dám gây sự. Cậu ta khóc đến mức nước mũi tùm lum, Du Cảnh ngạc nhiên vội rút một tờ giấy đưa cho cậu ta, lấp kín nước mắt lẫn nước mũi, bị người ta bắt nạt là khóc, ai bắt nạt mày thì bảo tao đấy, tao sẽ đánh cho chúng nó trận. Trần Triệu Nam vỗ bàn, bắt nạt mày là không nể tao với Du Cảnh rồi. Chàng trai u sầu, Du Cảnh nheo mắt gọi Trần Triệu Nam, mang một cây bút với giấy ra đây, tôi muốn nhớ kỹ tên mấy đứa đó. Tai Trần Triệu Nam ửng đỏ, phớt lờ câu hỏi chàng trai u sầu là ai của Hồ Đồng, đấm một phát vào lưng Du Cảnh. Mọi người bắt đầu cắt bánh, Du Cảnh không thích ăn ngọt, nếm tí kem mà ngán phát hoảng chạy đến bên cạnh chơi bia. Tối nay quán nước ngoài Du Hảo thì tất cả đều là con trai, Du Hảo là giám thị Du Duy cử đến trông coi Du Cảnh, ngăn cậu làm những chuyện khác người. Nhưng mà Du Hảo học cấp 3 quá mệt mỏi, nhân dịp sinh nhật em trai ra ngoài thả lỏng, bởi vì Du Cảnh, chị cùng với Giảng Minh Trạch rất thân nhau. Quán nước tạp nham, Du Hảo trông xinh đẹp, có một bạn nam nằm thuốc đến gần, miệng lưỡi trơn tru. Du Hảo không biết ứng phó như nào, Du Cảnh dùng gậy huýt vào vai bạn đó. Giỡn chị tao à, Du Cảnh hỏi, đánh thắng tao rồi nói tiếp, bóng trên bàn vừa bị Du Cảnh đánh vỡ, cậu vứt khung tam giác lên bàn rồi hất cằm, dọn đi. Chân trái Du Cảnh hơi hướng về phía trước, hơi cúi lưng, tay chân dài, thân hình uyển chuyển, tư thế tuyệt đẹp. Trần Triệu Nam chống cằm ngồi trên ghế sofa đối diện bạn nhìn, Du Cảnh đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mông đối diện với cậu. Ngay khi phát súng đầu tiên vừa bắn, một vị khách không mời từ ngoài cửa bước vào. Các quả bóng va vào nhau, một số quả bóng chui vào các lỗ. Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam gọi tên Phùng Tư Nặc, ngón tay từ gậy trượt xuống đi ra ngoài, đứng thẳng dậy và nhìn về phía cửa. Giọng của Giảng Minh Trạch rất lớn, yêu đương hở, Du Cảnh nói với chàng trai đối diện, không sao nữa, nhưng mày không được giỡn chị tao nữa. Phùng Tư Nặc đến tặng quà, cô ấy gọi Trần Triệu Nam ra ngoài, hai người trò chuyện một lúc. Trong khoảng thời gian đó, Du Cảnh đang ngồi ven tường, cậu muốn hút thuốc, nhưng Du Hảo ở đây nên cuối cùng chỉ có thể chọn uống nước. Nước có thể làm ẩm cổ họng nhưng không thể dập tắt ngọn lửa trong tim. Ngọn lửa trong cơ thể Du Cảnh sẽ không bùng cháy mạnh mẽ nhưng có thể đốt cháy trái tim cậu, cậu bắt đầu chơi bại để phân tâm. Khi quay lại, biểu cảm của Trần Triệu Nam không tốt lắm, có chút bực, ném cho Du Cảnh một quyển sách, đây cho cậu, cô ấy nói rằng cô ấy biết cậu thích đọc sách, Du Cảnh không nhặt nó lên, cuốn sách rơi xuống bàn, cốc nước trung chuyển, cậu không có tâm trạng để đọc tên cuốn sách, thậm chí không muốn mở nó ra, vứt mấy lá bài ra, không ngẩng đầu hỏi, cậu gọi cô ấy đến à, thuận miệng mời. Không biết lại đến thật. Đến đưa tôi làm gì? Cũng không thân. Không thân, Trần Triệu Nam hỏi, rút lá bài từ trong tay Du Cảnh, thật à, Trần Triệu Nam không muốn ở lại nữa, chuẩn bị về trước. Sinh nhật trở nên kỳ lạ vì sự xuất hiện của Phùng Tư Nặc. Sau khi Trần Triệu Nam rời đi, Du Cảnh nhìn chằm chằm vào cuốn sách và dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Món quà Phùng Tư Nặc tặng cho Trần Triệu Nam là một chiếc cốc sứ bình thường. Còn quà tặng cho Du Cảnh là một quyển sách tên Những bài thơ của Từ Chí Ma, gáy sách có thiệp, trích một dòng thơ, phong chữ rất đẹp. Cô ấy chúc mừng sinh nhật Trần Triệu Nam, bảo, mong rằng chúng ta có thể mãi là bạn. Nếu không muốn làm bạn thì ghét nhau cũng được, không sao cả, nhưng tớ cũng muốn giống như cậu, cũng muốn theo đuổi người mình thích. Không ngờ cái chuyện hắn tán tỉnh người khác lại là câu chuyện truyền cảm hứng cho Phùng Tư Nặc theo đuổi Du Cảnh. Vào đầu năm cấp 2, đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phùng Tư Nặc, bạn đứng trên bục ứng cử tranh cử chức lớp phó văn nghệ, còn hát một bài hát, mới đầu hắn thấy bạn xinh đẹp, nhưng sau đấy lại thấy tính cách bạn khác biệt so với người khác cho nên không thể rời mắt khỏi bạn. Phùng Tư Nặc là cô gái đầu tiên mà Trần Triệu Nam thích, họ gọi đó là mối tình đầu, tỏ tình thất bại nhiều lần cũng chẳng sao, Trần Triệu Nam đủ kiên trì, thích người khác cũng chẳng sao đâu, nhưng tự dưng lại đi thích Du Cảnh. Trần Triệu Nam cảm thấy hơi lòng hơi sầu. Du Cảnh với Phùng Tư Nặc vốn không quen nhau, hắn không hiểu Phùng Tư Nặc thích Du Cảnh như thế nào. Du Cảnh thì đẹp trai thật, nhưng không thể chỉ dựa vào mỗi ngoại hình mà đem lòng thích người ta được. Tuần trước lão Chung cũng bảo nhìn thấy Phùng Tư Nặc với Du Cảnh sau giờ học đi dạo cùng nhau, lão cũng hỏi Trần Triệu Nam rằng xảy ra chuyện gì thế, nhưng lúc đó Trần Triệu Nam không để lòng lắm, giờ lại cảm thấy không ổn rồi. Giảng Minh Trạch cầm cuốn sách trên bàn lên, nhìn lướt qua cái tên, bạn ấy đưa cho mày cuốn sách này là có ý gì vậy? Du Cảnh không lên tiếng, cậu nhìn về hướng Trần Triệu Nam rời đi. Du Hảo nói, Từ Chí Ma viết thư tình chua lắm, chị cầm cuốn sách rồi đọc một vài dòng thơ của Từ Chí Ma, chị tháo tấm thiệp ra rồi đặt trước mặt Du Cảnh, thật là bạo, Giản Minh Trạch, nhưng mà như vậy cũng không tốt, ảnh hưởng đến tình cảm của Du Cảnh và Trần Triệu Nam. Một cô gái có thể ảnh hưởng đến tụi tao à? Du Cảnh ngoài miệng trả lời như vậy nhưng người lại đứng lên, tao đi tìm nó. Lúc Du Cảnh ra ngoài nhìn thấy trên bàn cực lộn xộn, trên bàn đầy kem, còn có những chiếc mũ sinh nhật vương vãi. Du Cảnh đứng lại kêu mấy người Giản Minh Trạch ra dọn dẹp sạch sẽ rồi dặn tụi nó đưa Du Hảo về nhà cẩn thận. Giản Minh Trạch đồng ý cực nhanh, nhắc Du Cảnh không được đánh nhau với Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam chưa đi xa lắm, Du Cảnh chạy chậm đuổi theo, càng ngày càng gần. Bước chân Trần Triệu Nam trông thật siêu vẹo, cổ hơi rụt lại vì gió lạnh, luồng khí trắng phả ra bay theo làn đường phía trước. Chắc là đi ra bến xe, Du Cảnh nhìn đồng hồ trên tay, chắc vẫn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Trên đường không có quá nhiều người, hầu hết quán đều đã đóng cửa, tiệm cắt tóc đầy màu sắc phía trước cũng treo biển tạm nghỉ. Trần Triệu Nam dừng lại rồi nhìn kỹ, đưa tay sờ. Khung cảnh có chút cô đơn, lúc này Du Cảnh bước đến, bắt chước động tác của Trần Triệu Nam chạm vào biển. Trần Triệu Nam, thấy đẹp à, cái biển trắng nửa khuôn mặt Trần Triệu Nam, chỉ lộ ra cái miệng và chóp mũi, Du Cảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm viền môi người ta. Môi dưới dày hơn môi trên, đỉnh môi rõ ràng hình dạng, màn đêm khiến người ta không thể phân biệt được màu cụ thể của môi, nhưng Du Cảnh tưởng tượng nó có màu đỏ chói. Trần Triệu Nam rút tay về, phần xương nhô ra ở cổ tay lóe lên trước mắt Du Cảnh. Cậu có biết đèn treo trên này dùng để làm gì không? Tiệm cắt tóc nào cũng có ở trước cửa, có rất nhiều thứ khác nhau trên thế giới, hình dạng, màu sắc, một số thứ rải rác đâu đâu cũng nhìn thấy, nhưng có một số người vẫn không biết chúng có ý nghĩa gì. Du Cảnh cũng không biết, cậu không nghĩ rằng cái này lại có tận ba màu khác nhau, cứ để đèn nháy liên tục thì có ảnh hưởng gì, dù gì cũng không đẹp. Du Cảnh lắc đầu, tôi không biết, đầu gối trái của Trần Triệu Nam khuỵu xuống, cơ thể ngã sang một bên, Du Cảnh tưởng hắn sẽ ngã xuống đất nên đưa tay ra đỡ. Cánh tay tơ hơ trong không khí, nhưng Trần Triệu Nam lại đứng vững vàng, tựa vào biển như không còn sức lực, hai mắt nhìn thẳng vào Du Cảnh, giữa con ngươi hiện lên một đoạn tia sáng nhỏ. Du Cảnh vuốt tóc rủ trên trán sang một bên, đừng có dựa, rất bẩn, thích một ai đó thật vô nghĩa. Trần Triệu Nam hất mái tóc rối tung lên, tự sờ mặt mình, còn phụ thuộc vào người mình thích là ai nữa mà. Du Cảnh vô vọng nghĩ, thích Trần Triệu Nam thì mới là không có ý nghĩa, nhưng vẫn chẳng có ý nghĩa gì. Guồng quay của tiệm cắt tóc sẽ tiếp tục quay khi sáng mai tiệm mở cửa, sau sự khó chịu của đêm nay, Du Cảnh mở mắt và sẽ tiếp tục làm những việc vô nghĩa. Trần Triệu Nam không thể biến mất khỏi làn không khí mỏng manh, Trần Triệu Nam phải được gắn với cậu, ở cùng cậu trong một quãng thời gian thật dài. Không có ý nghĩa là cậu không thích sao? Du Cảnh biết câu trả lời của Trần Triệu Nam, đây là một câu hỏi không cần thiết. Trần Triệu Nam không trả lời mà hỏi, cậu cũng thích cô ấy à? Du Cảnh muốn từ chối ngay, nhưng một ý nghĩ đen tối và có chút đáng khinh xuất hiện trong lòng cậu. Nếu cậu nói rằng cậu thích, Trần Triệu Nam sẽ làm gì? Tôi không thích, không phải nói dối. Chỉ là không kể toàn bộ câu chuyện, lão Chung nói rằng nhìn thấy hai người đi cùng nhau, trông rất thân thiết. Tớ không nhớ gì hết, Du Cảnh không muốn nói về phần còn lại, cậu cũng có thể nói rõ ràng, nhưng một cảm giác tự trọng và kỳ vọng mạnh mẽ ràng buộc cậu. Chờ một lúc lâu, Trần Triệu Nam đứng thẳng người nói, thứ bảy, tớ sẽ đợi cậu ở chân núi Bắc Sơn. Du Cảnh thấy không ổn, mặc kệ nở một nụ cười, sao, đi dạo à, Trần Triệu Nam nói, đánh nhau, vừa dứt lời. Du Cảnh nhào qua chỗ Trần Triệu Nam, một tay bóp chặt cổ áo người ta, đẩy đến chỗ cửa cuốn, rầm, vài tiếng vang lớn, vang vọng cả khu phố. Hoa Văn gặp gềnh cộng lựng Trần Triệu Nam, vẻ mặt cậu có chút kiên nhẫn. Vì một đứa con gái mà cậu thật sự định đánh nhau với tớ, Du Cảnh tức đến thở không nổi, gân xanh ở huyệt thái dương giống như rễ cây xanh. Tại sao lại nói dối tôi? Trần Triệu Nam không biết nguồn gốc cơn tức giận của mình. Nhưng sự giấu giếm của Du Cảnh khiến cậu khó chịu. Tôi nói dối cậu cái gì? Du Cảnh buông tay ra, cổ áo Trần Triệu Nam bị cậu làm cho nhăn lại, sau đó chậm rãi buông ra, vệt nhăn một dài một ngắn. Trần Triệu Nam nói, nếu cậu không nói với tôi rằng cậu thích cô ấy sớm hơn thì tôi không cần phải ngu ngốc như vậy. Tôi không nói dối cậu mà, Du Cảnh trông như một quả bóng xì hơi, từ nhỏ đến giờ. Tôi lừa ai chứ không bao giờ lừa cậu. Sách, những tập thờ của Từ Chí Ma còn nguyên xi giấy bọc bị Du Cảnh trả lại. Cậu trả sách bên ngoài trường, không cho người khác nhìn thấy. Khi Phùng Tư Nặc nhận sách thì đã hiểu, cô xé tấm thẻ ở gáy cuốn sách ra, hỏi Du Cảnh rằng đã đọc nó chưa. Du Cảnh đã rất ngại nên cậu nói rằng mình đã xem qua rồi. Anh không nhận là vì Trần Triệu Nam ạ? Hoàn toàn không phải, Phùng Tư Nặc vẫn rất điềm tĩnh, cầm cuốn sách, vẫn luôn cúi đầu không nhìn thẳng mắt Du Cảnh. Em từng nghĩ rằng thích ai đó phải để trong lòng, nhưng Trần Triệu Nam đã dạy em rằng đã thích ai rồi thì phải nói ra. Cô nói, có thể em đã làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, nhưng em không có lý gì phải từ bỏ sự yêu thích của em đối với anh chỉ bởi vì tình bạn hai người. Phùng Tư Nặc biết Du Cảnh từ rất lâu rồi, chắc có lẽ sớm hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau trong ký ức của Du Cảnh. Nữ sinh trong người ai cũng tò mò về Du Cảnh, đặc biệt là một cô gái có khí chất như Phùng Tư Nặc. Cậu quá phô trương, có thể nghe thấy tên cậu trong lời đồn đại trên miệng nhiều người, tỉ như dùng dao đâm người khác rồi bị đứt, bởi vì Du Cảnh từ nông thôn lên, sau đó cậu đã học thêm một lần lớp 3. Phùng Tư Nặc đã nhìn thấy Du Cảnh từ xa, cậu ưa nhìn, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp chứ không hề dữ như đồn đại. Các nữ sinh có thể tò mò về những chàng trai như Du Cảnh, Phùng Tư Nặc cũng rất chú ý đến Du Cảnh, nhìn thấy lúc ở quán nét giúp Bành Đoan, cũng nhìn thấy lúc vui đùa với người khác, cũng nhìn thấy lúc cho chú chó hoang ngoài đường ăn. Sau đó, cậu đến lớp để tìm Trần Triệu Nam, và đây là lần đầu tiên cậu biết sự tồn tại của cô, nhưng cô đã thích Du Cảnh này từ lâu rồi. Nhưng bây giờ không cần phải nói với Du Cảnh những lời này nữa, đôi khi thích cũng là một gánh nặng, vì vậy tốt hơn hết là không nên nói ra. Du Cảnh nói, rồi cảm thấy lời nói của mình có chút nặng nề, nhưng một đứa con trai như tôi chỉ biết đánh đấm thực sự không phù hợp với một người tốt như em sẽ tiếp tục thích anh. Phùng Tư Nặc dường như không buồn, thích ai đó là một điều rất tốt đẹp, nụ cười của Phùng Tư Nặc thì rạng rỡ, còn Du Cảnh thì bối rối, thích thì đẹp đấy, nhưng phải nói ra thì mới trở nên đẹp. Dưới chân núi Bắc Sơn, Du Cảnh thường xuyên đánh nhau ở đây, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ đối đầu với Trần Triệu Nam ở đây. Lúc đầu, Trần Triệu Nam bởi vì rụng răng nên ghét Du Cảnh, nhưng bây giờ chuyện đó cũ rồi, hai người cũng thành bạn thân của nhau, chưa bao giờ có xung đột nghiêm trọng. Trần Triệu Nam bên kia xông lên trước, Du Cảnh nhìn khuôn mặt Trần Triệu Nam càng ngày càng gần, ở đối diện cậu, không phải bên cạnh cậu, con đường núi ở giữa đầy ổ gà, cỏ khô héo hơn một nửa. Du Cảnh vừa giận vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn đều dồn lên nắm đấm, đánh mạnh hơn trước, cuối cùng không phân thắng bại. Du Cảnh và Trần Triệu Nam nằm trên mặt đất, mặt mũi sưng xanh, Du Cảnh đau đớn khắp người, các khớp ngón tay đỏ bừng, giơ tay và ấn vào vị trí của trái tim mình. Không sao, vẫn nhảy rất mạnh. Trần Triệu Nam, đánh với tôi thì đã thấy mình đủ ngầu chưa, Du Cảnh hỏi. Trần Triệu Nam chồm dậy cắn vành tai Du Cảnh bị đau, tát vào đầu Trần Triệu Nam một cái. Trần Triệu Nam lẩm bẩm, nếu không đánh thì không thoải mái, vậy bây giờ cậu thoải mái chưa? Trần Triệu Nam suy nghĩ một lúc, vẫn không thoải mái. Muốn tiếp tục đánh nhau không? Không, Trần Triệu Nam nhìn mặt trời lặn, nhìn ngọn núi trắng ánh sáng vàng cuối cùng, nói, nếu thật sự thích thì đến với nhau đi, tôi chịu được mà. Du Cảnh im lặng, định thừa nhận mình không thích nhưng những lời tiếp theo của Trần Triệu Nam đã cắt ngang cậu. Có thể còn rất nhiều gái xinh, nhưng Du Cảnh chỉ có một, ngọn núi trong mắt cậu như muốn nghiêng, Du Cảnh phát hiện là bởi vì hốc mắt nóng lên. Trong lễ hội mùa xuân năm đó, gia đình Du Cảnh gặp chuyện, có nhiều người về quê đón năm mới, một tên sát nhân đã trốn khỏi tỉnh Lân Cận, công an tỉnh Lân Cận đã nhờ Du Huy giúp bắt giữ. Du Huy là đội trưởng nên dẫn đội đi tìm người, cuối cùng tìm thấy tên tội phạm trong một khách sạn đổ nát gần ga xe lửa. Phạm nhân rất mạnh, mặc dù đã bắt giữ thành công nhưng Du Huy vẫn bị đâm vào bụng, máu từ lỗ thủng trên bụng chảy ra khắp sàn nhà. Ông ấy suýt chết trong ca phẫu thuật này, đèn đỏ trong phòng mổ đã sáng rất lâu. Trần Triệu Nam ở lại ngôi nhà cũ trong kỳ nghỉ đông, vội vàng đến bệnh viện cùng Du Cảnh. Trần Triệu Nam chưa bao giờ thấy Du Cảnh trông lờ đờ như vậy, cứ đứng ở hành lang bệnh viện không chịu ngồi, vẻ mặt không dao động nhiều, mắt không đỏ nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Run rẩy liên tục sẽ rất mệt, Trần Triệu Nam không biết nói gì để an ủi, vì thế hắn ôm Du Cảnh và để Du Cảnh tựa trán vào vai mình. Nhiệt độ điều hòa trong bệnh viện tăng cao, Du Cảnh toát mồ hôi lạnh. Được Trần Triệu Nam ôm vào lòng khiến Du Cảnh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Du Huy đã để lại một vết sẹo nhỏ trên bụng, Du Cảnh biết rằng vết sẹo này suýt nữa khiến bố cậu phải trả giá bằng mạng sống. Cậu ổn định một thời gian, không đi gây gỗ nữa, mặc dù vẫn không chú tâm vào việc học nhưng ít nhất cậu sẽ ngoan ngoãn trong lớp. Du Cảnh và Trần Triệu Nam không ai nhắc đến Phùng Tư Nặc nữa, Du Cảnh cũng không giải thích rõ ràng rằng mình không thích người ta. Trần Triệu Nam học piano, bày tỏ rằng sau này muốn thi vào khoa âm nhạc trường đại học C ở Trú Thành. Du Cảnh không có hứng thú học đại học, mọi sở thích toàn là chơi bời, anh sinh đã mua một chiếc xe máy, trông rất ngầu. Anh ấy dạy Du Cảnh lái mô tô, Du Cảnh học lái xe cực nhanh, 2-3 lần đã lái được rồi, cũng thấy yêu xe máy, chạy xe máy trên đường, không khí len vào cổ áo, mang tai, lại nghe thấy tiếng lá vỗ, tiếng gió thổi tứ tung, cảm giác này không gì sánh được. Chiếc xe máy của anh Sinh quá đắt, Du Cảnh không dám mượn chạy thường xuyên, vì vậy cậu với Giảng Minh Trạch và Trần Triệu Nam gom góp tiền để mua một chiếc xe máy giá rẻ, bí mật chạy. Sau đó bị tóm, bị Phó Văn Lễ đưa tận về nhà, tiện thể hỏi thăm luôn gia đình, phê bình Du Cảnh không tích cực học hành. Phó Văn Lễ nói rất khéo, nhưng biểu cảm của Du Huy không gợn sóng. Chiếc ghế dài của Du Huy ném từ trên lầu xuống, Du Cảnh ngã xuống đất, cậu hơi choáng váng, chỉ biết Lâm Mạn Tinh cho Du Huy một cái tát. Cô chị gái đi học đại học về nhìn thấy thì khóc rất dữ. Cậu tự hỏi liệu Du Huy có ghét cậu lắm không? Vì thế lúc lên cấp 3, Du Cảnh quậy đục nước hơn, thường xuyên ở bên ngoài, cắm trụ tại nhà bạn bè. Cậu quậy như vậy không chỉ vì vết sẹo trên lông mày, mà còn bởi vì Trần Triệu Nam mới vào lớp 10 đã có bạn gái. Khi giới thiệu, Trần Triệu Nam khoác vai em gái nói, đây là bạn thân của anh, Du Cảnh. Trần Triệu Nam nói không sai. Gái xinh thì có nhiều nhưng Du Cảnh chỉ có một, là người sẽ không bao giờ rời đi. Du Cảnh quên luôn tên và ngoại hình của em gái, nhưng chỉ nhớ rằng rất xinh đẹp. Từ 16 tuổi đến 28 tuổi, bạn gái của Trần Triệu Nam thay đổi liên tục, người nào cũng rất xinh đẹp, giống như chỉ chọn mặt cùng giới tính. Lần nào cũng giới thiệu bạn gái với Du Cảnh, Trần Triệu Nam cũng giới thiệu là đây là bạn thân nhất, như kiểu Trần Triệu Nam chả có từ gì hay ho thay thế cho từ bạn thân. Hướng Bùi nói thật sự Trần Triệu Nam rất cô đơn. Mặc dù xung quanh không thiếu người nhưng vẫn rất cô đơn. Khi hắn nói câu này, hắn nhìn Du Cảnh, còn Du Cảnh lại không nói gì mà chỉ nhìn sang phía khác. Nhiều năm như vậy, từ 16 tuổi đến 31 tuổi, Du Cảnh vẫn sống một cuộc sống cô độc như cũ. Du Cảnh bị tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài trời đã đen kịt, phòng ngủ hơi nóng. Anh mặc áo ngắn tay vào rồi mở cửa. Trong lúc ý thức mơ hồ, anh cảm thấy lúc mình vừa xuống giường thì đạp phải cái gì đó. Ngoài cửa là Tống Cửu Tiêu. Người cuốn một chiếc áo khá dày dặn, đôi môi trắng bệch vì lạnh. Tối hôm qua Du Cảnh đã uống rượu cả đêm, từ 12 giờ sáng đến 6 giờ sáng, trong trí nhớ là khi về thì anh ôm bồn cầu nôn, sau đó ngâm mình trong nước nóng rồi chui vào chăn ngủ đến bây giờ. Huyệt Thái Dương như bị ai đó cầm búa đập mạnh vào, Du Cảnh đứng một lúc mới nhìn rõ nét mặt của Tống Cửu Tiêu, sau mới gọi cậu ta vào ngồi. Tống Cửu Tiêu cởi áo khoác, nói, tối qua em qua Every Night tìm anh. Chị Kiki bảo rằng anh uống nhiều quá nên nghỉ ngơi ở nhà rồi. Tối qua đi với bạn, cùng họ uống vài chén, Phú Nhị Đại biết đi xe máy hả? Chẳng lạ, Phú Nhị Đại nào tốt như tôi, lại ôn nhu nữa, Du Cảnh cười nhẹ, không tỏ ý kiến. Du Cảnh thấy Tống Cửu Tiêu có vẻ rất lạnh, rót ly nước ấm cho cậu ta, hỏi rằng qua đây có việc gì. Tống Cửu Tiêu bị cốc nước sôi bỏng rụt lưỡi, nhưng vẫn ôm cốc nước, mai em về rồi, anh đưa em đi nhé. Có thể. Tôi đưa cậu ra sân bay, Du Cảnh thoải mái đồng ý. Còn có, trước khi Tống Cửu Tiêu nói xong, Du Cảnh đã ngắt lời, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cách nhau 11 tuổi, cùng cậu phát triển mối quan hệ không hợp lắm. Với lại cậu cũng không thiếu người nói chuyện quan hệ, Tống Cửu Tiêu cười khổ, từ trước đến giờ anh luôn quyết tuyệt vậy sao? Dưới ánh đèn phòng khách, đầu óc Du Cảnh đã hoàn toàn tỉnh táo, ướt át bẩn thỉu, đối với cậu cũng không tốt. Nước sôi nguội vừa đủ uống, Tống Cửu Tiêu nhấp một ngụm. Cổ họng thắt lại, ngón tay đột ngột sưng tấy vì bỏng, trông cực xấu, vì thế cậu ta giấu hai tay về phía sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kém 3 tuổi thì hợp à, Du Cảnh không muốn nhắc đến Trần Triệu Nam, sau buổi chia tay đêm hôm đó thì hai người đã không gặp lại nhau rồi. Du Cảnh bất lực trả lời, tôi không chấp nhận cậu không phải vì cậu ấy. Thật kỳ lạ, vẻ mặt của Du Cảnh trầm xuống, nói thật không phải vì Trần Triệu Nam. Sự ghen tuông lẫn sự thân mật của Trần Triệu Nam, về nhà Du Cảnh mới nghĩ kỹ, nó chẳng liên quan đến tình yêu gì hết. Ở bên nhau lâu rồi, không dễ tách rời nhau, Trần Triệu Nam không muốn sự chán ghét của mình làm tổn thương Du Cảnh, vì sợ rằng anh sẽ rời đi. Vì thế, thẳng Nam sẽ làm những động tác thân mật, trong lòng bọn họ cởi mở và tâm không có tạp niệm, vì thế họ sẽ không thấy những hành vi này là lạ. Trần Triệu Nam thích con gái cũng giống như Du Cảnh thích con trai, điều đó đã ăn sâu và không thể dễ dàng thay đổi. Tống Cửu Tiêu rời đi, để lại trên người anh và phòng khách một mùi nước hoa thoang thoảng. Du Cảnh không khỏi nghĩ rằng là một người đồng tính, cuộc sống của anh thực sự không đủ tinh tế. Lúc anh đi từ toilet ra, có một người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ, đèn không bật, trời tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của người đó. Trần Triệu Nam bước từ bóng tối ra, cái óc rủ vài sợi tóc. Là tôi, Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó bối rối hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Tối hôm qua cậu đã uống thành như vậy, nửa tăng sau là tôi chặn cho cậu, Trần Triệu Nam dừng lại, tôi uống cũng không ít nên ngủ tại đây luôn. Kiki ăn cây táo, rào cây sung, còn học được mật báo. Có vẻ như thứ anh vừa đá lúc bước ra khỏi là Trần Triệu Nam. Du Cảnh bật đèn phòng ngủ, có một tấm chăn bông trên mặt đất, cậu ngủ trên sàn nhà. Sao cậu không ngủ trên giường? Du Cảnh nhặt chăn bông lên và rủ nó hai lần. Trần Triệu Nam đi vào toilet xả nước, hồi lâu sau mới nghe thấy âm thanh, lớn tiếng nói, lúc đầu ngủ ở trên giường, nhưng bị cậu đạp xuống. Du Cảnh cười nói, ai kêu cậu ngủ trên giường của tôi? Trần Triệu Nam tiện rửa mặt luôn, lông mày ẩm ướt đen nhánh lại. Lúc ngủ cậu vẫn là không yên được, Du Cảnh à, vẻ mặt của Du Cảnh thay đổi, anh ném chiếc ví và hộp thuốc lá mà Trần Triệu Nam đã đánh rơi xuống đất. Anh nên mừng vì tối hôm qua anh đã uống quá nhiều, anh hoàn toàn say khướt, đầu óc hoàn toàn mất trí. Nếu không mà nằm chung một cái giường với Trần Triệu Nam thì còn lâu anh mới ngủ được. Trước khi ném hộp thuốc đi, Du Cảnh lấy một điếu ra và dựa vào cửa sổ. Trước cửa sổ có một tấm rèm kết bằng hạt màu xanh lam, khi anh chạm vào nó rung lên không dứt. Du Cảnh cũng quên mất rằng mua nó ở đâu, trong nhà nhiều đồ vật linh tinh đủ kiểu dáng khác nhau, cái bàn cái ghế cũng không phải một bộ. Mà là anh mua linh tinh khắp nơi. Du Cảnh ngồi sau tấm rèm, ngậm điếu thuốc trên môi, hơi lười biếng để tìm bật lửa giữa đống đồ đặt trên bàn. Một tiếng giòn tan, ngọn lửa bốc lên trong tay Trần Triệu Nam rồi tiến đến bên miệng Du Cảnh. Du Cảnh mấp máy môi, chạm xuống trên ngọn lửa. Trần Triệu Nam cũng châm thuốc trong miệng rồi ngồi đối diện với Du Cảnh, khi hắn đến thì chỗ đó chật chội, chỉ có thể đầu gối chạm đầu gối, đang chen nhau. Tỉnh được bao lâu rồi? Sau khi cậu đá tôi một cước đó. Trốn nghe lén là không công bằng nhé, Trần Triệu Nam cong khóe miệng nói, không phải bảo thử yêu cậu ta sao, ngậm thuốc nói chuyện nên âm thanh của Trần Triệu Nam hơi mơ mồ, Du Cảnh lại nghe không rõ. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Du Cảnh, đầu gối của Trần Triệu Nam đập vào anh, người Du Cảnh hơi nghiêng một chút. Cậu phiền quá, mỗi ngày tôi có một ý kiến khác đấy, có ý kiến gì không? Không, sau đó cậu nói không phải do tôi, vậy thì còn có thể do ai khác nữa, lời hai người họ nói. Trần Triệu Nam ở phòng ngủ nghe thấy hết, chẳng buồn phát ra động tĩnh, ai biết lúc ấy trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Du Cảnh muốn dí điếu thuốc vào tim Trần Triệu Nam, đốt một lỗ xem rốt cuộc người ta có tim hay không, hẳn rằng không có tim đi, nếu không, người ta đã không hỏi về nỗi đau của Du Cảnh một cách dễ dàng như vậy. Du Cảnh im lặng, Trần Triệu Nam lại nói, cậu đã nói lời chia tay, tôi nghĩ rằng cậu không muốn gặp lại tôi nữa. Cậu Trần, suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vẫn là bạn bè. Đúng không? Ừ, Du Cảnh đáp, chúng ta vẫn luôn như vậy, sau 8 giờ tối, hai người đi ăn tối. Một ngày không ăn cơm, khi tỉnh dậy đã cảm thấy bụng trống rỗng, Du Cảnh đói đến mức không còn sức để đi sau Trần Triệu Nam. Họ không bao giờ đi cạnh nhau, chỉ cách nhau một hai bước. Quần áo của Trần Triệu Nam đêm qua nồng nặc mùi rượu, không thể mặc được nữa, hiện tại hắn đang mặc một bộ của Du Cảnh. Quần áo của Du Cảnh không phải là kiểu của Trần Triệu Nam, nhưng khi Trần Triệu Nam mặc, trang phục vẫn toát được phong cách mạnh mẽ của hắn. Gần đó không có nhiều đồ ăn, chỉ có một số quán bún đơn giản. Du Cảnh chọn một gia đình mà anh hay lui tới và gọi hai bát mì bò. Khi giấm trên bàn đã được làm xong, Trần Triệu Nam cầm giấm trên bàn phía sau và đưa cho Du Cảnh. Du Cảnh đổ đi hơn nửa bình giấm, anh đang vội vàng ăn phở, còn chưa kịp nói chuyện, trán đã đổ mồ hôi. Trần Triệu Nam không quá đói, hắn nuốt nước bọt nhìn Du Cảnh ăn. Du Cảnh phát hiện thấy Trần Triệu Nam đang nhìn mình, liền bỏ tay lên đầu gối, nhìn tôi có thể no sao? Ăn từ từ thôi, Trần Triệu Nam rút tờ giấy, muốn lau mồ hôi trên trán Du Cảnh, nghĩ lại vẫn đành để giấy bên cạnh bát của Du Cảnh. Tốc độ ăn của Du Cảnh chậm lại một chút, tôi thật sự không uống được như lúc 20 tuổi, nghĩ đến đêm qua nôn nao, thật sự rất khó chịu. Bình tĩnh, bây giờ cậu không cần phải đi uống rượu với người quen, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Du Cảnh ở trong quân đội 2 năm, sau khi giải ngũ, anh cùng đồng đội mở quán bar, thời gian đầu, anh nhậu nhẹt với những người khác để thêm nguồn khách hàng, thường uống đến sáng sớm, nhìn mặt trăng biến thành mặt trời trên bầu trời, chất cồn làm tê liệt các giác quan, sau một giấc ngủ sẽ khôi phục lại như cũ. Trẻ trung và mạnh mẽ ở tuổi đôi mươi, Du Cảnh cảm thấy khả năng chịu đựng của cơ thể là vô hạn. Có lần vào nửa đêm, anh bị chảy máu dạ dày sau khi uống rượu, thứ tôi nôn ra có lẫn máu. Lúc đó anh vẫn rất bình tĩnh, không cảm thấy đau bụng. Trần Triệu Nam thức trắng ở ngoài phòng cấp cứu trông anh cả đêm, cũng không ngủ. Du cảnh từ nhỏ chưa từng được truyền dịch, lại không quen, cứ tiếp tục đổ máu lại, Trần Triệu Nam rất tức giận, buộc dây vào tay anh để cố định. Trần Triệu Nam nói với Du Cảnh, nếu lại uống như thế này, tôi sẽ bị cậu chọc tức chết mất. Lúc đó khắp phố phường chưa có quán bar nào như bây giờ, tuy thời gian đầu khó khăn nhưng công việc làm ăn tiến triển tốt, sau này khi các đồng đội về quê, Du Cảnh tự mình tiếp quản quán bar, vẫn thừa tiền đầu tư vào nhà hàng, tóm lại là anh không lo về tiền bạc. Du Cảnh thờ ơ đáp, tối hôm qua tôi muốn tự mình uống rượu, không phải uống cùng người khác. Uống nhiều như vậy, sức khỏe cậu phải làm sao? Sao vậy, lại chọc cậu tức chết à? Trần Triệu Nam sững sờ một lúc, dường như nhớ ra, sắp rồi, trước đây Du Cảnh đã nghe một câu nói rằng một người có thể uống một lượng rượu, lượng thuốc cố định, khi họ đạt đến một giới hạn nhất định thì tự nhiên có thể bỏ được. Câu nói này không có cơ sở khoa học cũng không đáng tin cậy, nhưng Du Cảnh khá sẵn lòng tin vào điều đó. Anh định bỏ rượu và thuốc ở độ tuổi 40 và bắt đầu sống một cuộc sống lành mạnh và khỏe mạnh, cũng tính là không nghĩ về Trần Triệu Nam ở tuổi 32 nữa. Anh đã nghĩ về điều đó trước chuyến đi, vì vậy anh có thể cho phép bản thân thưởng thức nhiều hơn một chút ở ranh giới trong độ tuổi từ 31 đến 32. Chúng tôi tính sẽ biểu diễn một buổi ở công viên, cậu có muốn đến không? Có cần trả tiền vé không? Du Cảnh hỏi đùa. Trần Triệu Nam trả lời, 100.000 một vé, chúng tôi cũng phải kiếm tiền. Mẹ kiếp, đắt vậy à, cả đời cũng không mua được đâu. Ừ, mua không được nên chỉ mời cậu với tư cách là một khán giả, đánh trống đánh cho mình người nghe, nghe thật con mẹ nó lãng mạn, nếu đối tượng không phải là Trần Triệu Nam, Du Cảnh chắc chắn sẽ hôn người ta rồi. Quán mì bay tới một con ruồi bọ, vì chủ quán dùng vật đuổi chúng đi ra ngoài. Du Cảnh nghĩ, đây là thế giới thực, với những con ruồi đáng ghét, một bàn ăn đầy dầu mỡ và một tô mì bò với giá 10 nhân dân tệ, không có trống và guitar, cũng không có sự lãng mạn. Được rồi, đi xem hướng Bùi hát, Du Cảnh đặt đũa xuống, nhân tiện nghe Trần Thiệu Nam đánh trống. Buổi biểu diễn của Starway tổ chức ở một công viên nơi rìa thành phố, không có người xem, như kiểu chỉ quay MV. Công viên vẫn chưa xây với hoàn thiện xong, phong cảnh không đẹp, nhưng mà toàn là cảnh tự nhiên không có bầu không khí nhân tạo. Trong công viên có mấy người, bầu trời trong xanh, đêm qua có chút tuyết rơi, tuyết còn sót lại vẫn chưa biến mất. Trần Triệu Nam mặc một chiếc áo khoác đen, áo len trắng bên trong, trên đầu đội mũ len. Hắn đang xoay dùi trống, quay đầu sang ngang nói chuyện với tay chơi bass tên Sở Nhiên Phi, thỉnh thoảng gõ trống vài cái, cảm thấy không hài lòng mà lắc đầu. Hướng Bùi nhìn thấy Du Cảnh trước, vẫy tay với anh. Anh Cảnh, anh có phải là khán giả duy nhất của chúng em không? Thiếu gia Trần mời tôi đến xem đấy, để tôi xem mấy người không có khán giả thì chơi như thế nào. Trần Triệu Nam ném dùi trống, sao cậu lại gọi tôi như vậy trước đám này? Du Cảnh né thành công. Ồ, Trần thiếu gia còn tức giận nữa kìa. Nhạc cụ đặt dưới một gốc cây lớn, cách đó không xa có một cái hồ. Hồ bị đóng băng, nhìn từ xa có ánh sáng phản quang lên. Hiện trường vô cùng bừa, chỉ kết nối được micro, còn có một đống thiết bị điện tử mà Du Cảnh không thể hiểu nổi. Một số ô tô đã đậu bên kia đường, camera trên mặt đất, sắp xếp hàng theo xe, còn Du Cảnh ngồi trên ghế tựa bên cạnh chiếc ô tô. Trợ lý ban nhạc cầm theo một tách trà nóng và một chiếc túi ấm, Du Cảnh đoán đó là Trần Triệu Nam dặn dò. Trần Triệu Nam chơi trống một mình, giọng Hướng Bùi cất lên chậm rãi theo nhịp trống, trong nhịp trống sâu lắng, giọng hát như hòa nhập với cảnh sắc phía sau, trở thành một phần không thể tách rời của cây cối đất trời. Ngoài những âm thanh từ những loại nhạc cụ, không cần thiết bị điện tử vẫn hòa mình với thiên nhiên. Một nửa khuôn mặt của Trần Triệu Nam dính bóng của mặt trời, cơ thể hắn khẽ lắc lư qua lại, và cổ tay cầm dùi trống rất mạnh mẽ và chắc chắn. Tiết tấu của bài hát không mạnh mẽ, hắn rất thoải mái, không cuồng nhiệt như khi đánh trống. Lúc này Trần Triệu Nam lúc này mới ngừng động tác, trong mắt nổi lên nhẹ nhàng ý cười. Mấy bài hát trong album mới của tụi tôi có hay không? Sau khi biểu diễn xong, Trần Triệu Nam ở bên cạnh xe hỏi Du Cảnh. Cậu đã tiến bộ rất nhiều đó, Trần Triệu Nam. Hướng Bùi đi ngang qua, Trần Triệu Nam mượn cây đàn của cậu rồi hỏi Du Cảnh, cậu chơi được nó không? Du Cảnh gật đầu, tại sao không? Cậu đã dạy tôi còn gì? Trần Triệu Nam biết nhiều loại nhạc cụ, trước kia không giỏi trống nhất mà là giỏi piano nhất, học đại học cũng học khoa nhạc cụ piano, trống chỉ là một sở thích, guitar cũng vậy. Hắn chỉ tập chơi trống sau khi ban nhạc chính thức được thành lập, là trong số ít người biết chơi trống. Du Cảnh biết đánh guitar là do Trần Triệu Nam dạy, nó đơn giản hơn piano và dễ tập hơn. Du Cảnh đặt chân lên giá đàn, thử chơi vài nốt nhạc, cảm xúc cũng không tồi, cũng nhiều năm rồi anh không chơi guitar. Dù sao thì, trước đây tôi cũng là tay guitar dự bị của Starway mà. thử đi. Bằng trí nhớ mơ hồ, Du Cảnh chơi một đoạn giai điệu ngắn mà anh vừa nghe được, Trần Triệu Nam không hề làm phiền anh. Chơi xong, Du Cảnh ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Nam, cằm của Trần Triệu Nam gần anh như vậy, anh lại có ý muốn chạm vào nó. Không tệ, giai điệu vừa rồi là lần đầu tiên nghe nó, chơi được thế cũng rất tài năng rồi. Sắp đến Tết rồi, tôi phải về bên mẹ vài hôm, cậu hỏi thăm dì Giang giùm tôi, mấy nữa tôi mua một cái gì đó, cậu gửi cho dì hộ tôi, Trần Triệu Nam hỏi, hay là về cùng tôi? Cậu đang đùa gì vậy? Du Cảnh gãy vài dây đàn, vẫn là mang bạn gái về sẽ vui vẻ hơn. Trần Triệu Nam một mình về với mẹ, Du Cảnh mua cho Giang Ngâm quần áo, giá cả không rẻ. Giang Ngâm trách Du Cảnh lãng phí tiền, Trần Triệu Nam đáp dù sao Du Cảnh cũng không nghe thấy đâu, cũng không thể trả quần áo lại, không bằng cứ vui vẻ mà nhận. Kết quả là ngay khi Giang Ngâm mặc quần áo vào, bà đã bắt đầu khen ngợi mắt Du Cảnh tốt, còn mắng lại Trần Triệu Nam. Đêm nay là giao thừa, hắn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Du Cảnh, đợi 10 phút mà chẳng thấy trả lời. Không có việc gì làm, hắn bắt đầu lướt qua trang cá nhân của Du Cảnh. Vài tháng rồi Du Cảnh chẳng cập nhật gì mới, tin cuối cùng vẫn là quảng áo cho Every Night, tất cả bài viết và ảnh trước đó đều là ảnh du lịch. Trần Triệu Nam dừng lại trước mấy bức ảnh ở Italy, vẫn không nhìn được zoom to lên. Trong khoảng thời gian đó, Du Cảnh luôn đăng rất nhiều ảnh phong cảnh. Trần Triệu Nam cũng không xem kỹ, chỉ like mà không dám bình luận, hắn biết Du Cảnh cũng không muốn trả lời. Sau khi nhìn kỹ từng ảnh một, Trần Triệu Nam phát hiện người chụp cho Du Cảnh phản chiếu qua cửa kính, hắn dùng tay phóng to lên, thấy cửa kính đó in nửa khuôn mặt của Tống Cửu Tiêu, máy ảnh che mất nửa mặt kia. Trong ảnh, Du Cảnh không nhìn vào máy mà, cười tươi, vì không nhìn vào máy nên cười rất tự nhiên và đẹp. Vẫn không thấy Du Cảnh trả lời tin nhắn, vì thế Trần Triệu Nam đã gọi điện. Du Cảnh bắt máy chậm, có lẽ vì điện thoại không ở bên cạnh. Vì lý do nào đó, cơ thể của Trần Triệu Nam bắt đầu thả lỏng. Alo, giọng của Du Cảnh hơi oải. Cậu đang làm gì vậy? Tám nhảm với bố, ông uống nhiều quá. Trần Triệu Nam quay lại nhìn căn phòng, nơi chú Vương đang chụp ảnh Giang Ngâm mặc quần áo mới. Vừa cơm nước xong, đang đứng ngoài ban công hút thuốc, Trần Triệu Nam hít một hơi thật sâu lúc dựa vào lan can. Chúc mừng năm mới, Du Cảnh. Bên Du Cảnh bắn pháo hoa, tiếng nổ lách tách, đặc biệt lộng lẫy. Bây giờ cấm đốt pháo, nên pháo bắn trong đêm giao thừa rất nhiều người xem. Lúc còn bé bước xuống phố với cuồng pháo giấy, những ngày phố đầy hoa giấy đỏ sẫm đã qua. Trần Triệu Nam nghe thấy tiếng ồn bên đó thì giật mình, sau đó là Du Cảnh cúp máy. Lúc hắn đang thắc mắc thì Du Cảnh gọi video qua. Giọng Du Cảnh vang lên trước, bên tôi đang bắn pháo. Trên màn hình là bầu trời lập lòe với những chùm pháo hoa rực rỡ và nhiều màu sắc, cứ thế nổ tung rồi biến mất. Chung cư bên Trần Triệu Nam rất yên tĩnh, nhưng cách một màn hình di động, hắn có thể chia sẻ niềm vui này với Du Cảnh. Du Cảnh đã gọi video gửi lời chúc mừng năm mới đến Giang Ngâm, bà cứ cười suốt thôi, Trần Triệu Nam đùa rằng có lẽ Du Cảnh mới là con trai bà, cả hai đều là con trai của mẹ, được không? Trần Triệu Nam ngập ngừng, nhưng Du Cảnh lại mỉm cười vui vẻ, đương nhiên. Trần Triệu Nam đã gọi mẹ con là mẹ Lâm lâu như vậy, sau khi trò chuyện một lúc, Giang Ngâm đột nhiên hỏi, Nam Nam vẫn là thay bạn gái như thay áo hả? Trần Triệu Nam than thở, sao có thể khoa trương như vậy? Mà con cũng 28 rồi, đừng gọi con là Nam Nam như vậy, Du Cảnh nói đùa, gần đây Nam Nam ngoan lắm. Khá được, nhưng mà bao lâu nữa mới đưa bạn gái về hở? Dì vừa bảo nó thêm uy chát của một cô gái, bên bố nó, Giang Ngâm lay tay Trần Triệu Nam, ý bảo hắn trả lời. Trần Triệu Nam tỏ vẻ lo lắng, mẹ, mẹ đang nói gì với Du Cảnh vậy? Ngay sau đó cuộc gọi video có chút lát, Du Cảnh vẫn có thể tiếp nhận thông tin ấy rất tốt. Con cũng muốn Trần Triệu Nam nhanh chóng kiếm bạn gái, đừng suốt ngày chạy bám lấy con. Du Cảnh nói, dì ơi, con bảo mẹ con nói chuyện cùng dì nhé. Điện thoại di động của Trần Triệu Nam đã bị tịch thu, hắn có thể chỉ vào phòng khách xem TV. Hắn muốn gọi lại cho Du Cảnh sau khi cuộc gọi video kết thúc, nhưng Du Cảnh không trả lời. Vì vậy hắn đã bỏ cuộc. Sau đêm giao thừa, Trần Triệu Nam trở về trú thành và dành ngày đầu tiên của năm mới bên Trần Tùng. Sau mấy tràng diễn xuất, Trần Triệu Nam không có thời gian liên lạc với Du Cảnh, cô gái mà Giang Ngâm giới thiệu hắn cũng chỉ nói chuyện với vài câu, sau đó không hề nhắn thêm gì. Cô gái đó chụp ảnh rất xinh, Trần Triệu Nam luôn giỏi tán gái, nhưng lần này có lẽ do được gia đình giới thiệu nên hắn không muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ bối rối này. Trần Triệu Nam nghĩ rằng Du Cảnh sẽ chủ động liên lạc với mình. Dù gì Tết cũng nên ăn một bữa cùng nhau, đợi đến mùng năm cũng chẳng thấy Du Cảnh gọi. Sau khi gọi điện cho Giảng Minh Trạch, hắn phát hiện ra rằng Du Cảnh gần đây rất bận, Du Cảnh đã lập một tài khoản WeChat công khai, viết một số ghi chú linh tinh về chuyến du lịch cũng như đăng ảnh trên đó. Trần Triệu Năm nghe xong thì cảm thấy khó chịu, Giản Minh Trạch biết điều mà hắn lại không biết, sau khi nghĩ lại vẫn cho rằng cuộc điện thoại vào đêm giao thừa khiến Du Cảnh không vui. Sau khi gọi và cúp máy vội vàng, Trần Triệu Nam thấy mình thật ngốc, lần trước ở sân bay gọi điện giải thích với Du Cảnh, giờ lại lặp lại sai lầm tương tự. Gần đây tâm trạng của Du Cảnh vô cùng hỗn loạn, một năm đi du lịch đã khiến anh tìm thấy một chút ý nghĩa của cuộc sống, sau khi trở về nhà xảy ra chuyện thì lại muốn đi chơi một lần nữa. Đi du lịch vòng quanh thế giới nghe như một trò đùa, lúc đó anh nghĩ càng đi xa càng tốt cho nên nhiều tỉnh ở Trung Quốc anh chưa đi. Nhất thời hứng khởi anh tạo một tài khoản, Du Cảnh viết mấy bài rồi lại càng muốn xách ba lô lên và đi. 32 tuổi, vẫn còn dư dả, lần này có lẽ muốn đi Tây Bắc dạo quanh biên cương, hẳn là bình yên hơn rất nhiều. Du Cảnh quyết định đợi đến tháng 4 và tháng 5 mới bắt đầu cuộc hành trình. Năm mới trôi qua, một đêm Du Cảnh nhận được cuộc điện thoại từ Lương Chương, bảo anh rằng đến kịch vờ đón Trần Triệu Nam. Du Cảnh đang nằm trên giường sau khi tắm xong, anh không muốn đi, Lương Chương lại nói rằng Trần Triệu Nam đang túm lấy người khác la lối khóc lóc. Trần Triệu Nam không say, càng không quậy phá la lối khóc lóc, hắn chỉ mượn rượu giả say. Ngay khi Du Cảnh đến, hắn chỉ im lặng và nhìn Du Cảnh không chớp mắt. Nhạc nền của kịch vờ là Kids Goodby khiến Du Cảnh có chút buồn và hơi buồn cười. Anh Cảnh, Trần Triệu Nam ngồi dưới đất và gọi. Du Cảnh sợ hãi lùi lại phía sau, Trần Triệu Nam đuổi theo, tôi sai rồi, không uống say cũng là đầu không thanh tĩnh. Du Cảnh cười vui vẻ, sao vậy, lẽ ra tôi không nên thêm cô gái đó vào WeChat. Lương Chương xen vào, đúng là đồ ngốc, Hướng Bùi nói, đồng ý, Du Cảnh bảo họ đi trước, anh đưa Trần Triệu Nam về. Không biết có phải say thật không, Trần Triệu Nam đi theo đường chéo, Du Cảnh chỉ có thể để hắn dựa vào vai mình. Trần Triệu Nam để lại một vũng nước trên chiếc áo khoác màu đen của Du Cảnh. Du Cảnh nghĩ rằng Trần Triệu Nam đang rơi nước mắt, anh bắt đầu cảm thấy đau lòng, nhưng khi anh nhìn lại, mắt Trần Triệu Nam vẫn tươi sáng lấp lánh. Đơ cơ mờ Trần Triệu Nam, sáng mai tỉnh xem tôi xử cậu thế nào. Du Cảnh đậu xe bên sông, kêu Trần Triệu Nam xuống xe một lát cho tỉnh táo. Ngay khi cửa xe mở ra, điều hòa không khí tràn vào, Trần Triệu Nam rụt cổ không chịu xuống xe, không ngừng kêu lạnh. Cậu không xuống được sao? Không xuống được, không xuống được, tôi xuống, rượu làm cho hắn xấu hổ, Trần Triệu Nam đành thỏa hiệp. Trần Triệu Nam đang mặc một bộ quần áo mỏng, hắn nhìn Du Cảnh, trời lạnh cống, trong xe có quần áo, Du Cảnh liếc xéo hắn một cái và không có ý định lấy áo cho hắn, lạnh mới tỉnh táo được. Trần Triệu Nam xoa hai tay vào nhau để làm quen với nhiệt độ ngoài trời, tôi nghe nói rằng cậu đã mở một tài khoản công khai. Hờ mờ mờ mờ, có lẽ mùa xuân này, tôi sẽ đi du lịch thêm lần nữa, Trần Triệu Nam không chút do dự hỏi, đi đâu? Đi bao lâu? Tây Bắc, chưa có thời gian tính. Đưa tôi đi cùng với, Du Cảnh đá vào bánh xe, anh đưa ra một quyết định lớn, hay chúng ta làm kiểu bạn bè chỉ liên lạc vài lần trong năm đi, kiểu chỉ liên lạc lúc chúc mừng năm mới thôi ấy, A Thụ tự nhiên tới. Hôm nay Every Night không có ban nhạc nào hát trên sân khấu, Du Cảnh đang đứng trên sân khấu, cầm micro trên tay. Anh hát bài, lại quay đầu, đây là một bài hát rất dịu dàng, qua giọng hát hơi sầu của Du Cảnh thể hiện được tang thương. Tuy rằng không phải lúc nào anh cũng hát, nhưng anh hát bài nào cũng có cảm xúc, khiến người ta khó mà bỏ qua giọng hát của anh. Sau đó nữa Du Cảnh lại hát một bài hát cũ rích, A Thụ nghĩ không hổ là chàng trai tiến vào tuổi 30, chọn bài còn rất hoài cổ. Ánh sáng trên sân khấu mờ ảo, A Thụ bị cận thị nên không nhìn rõ nét đẹp của Du Cảnh. Cậu và Du Cảnh 3 năm không gặp nhau rồi. Thỉnh thoảng liên lạc vào ngày lễ, chỉ là Du Cảnh là người có lối sống đơn giản, anh tùy tính và không thích buôn chuyện trên Internet. Ly rượu cạn còn nữa, cuối cùng Du Cảnh bước ra khỏi sân khấu rồi đi thẳng đến quầy bar. Anh nằm xuống bàn, hắn giọng, xin người pha chế một ly nước tinh khiết, uống rồi sảng khoái khà một tiếng. Du Cảnh chưa nhìn thấy A Thụ nên A Thụ cũng im lặng chờ đợi, Du Cảnh quay lại, vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy A Thụ ngồi đó mỉm cười với mình. Hả? A Thụ, Du Cảnh hơi ngạc nhiên. A Thụ có chút ấy nấy vì vừa rồi cười bài hát Du Cảnh hát, dẫu vậy thì bài hát đó cũng lỗi thời lâu rồi, nhưng khuôn mặt của Du Cảnh thì không bao giờ lỗi thời, vẫn rất ưa nhìn, như thuở đôi mươi. Thật ra vẻ ngoài của Du Cảnh rất ôn hòa, không quá nét, có lẽ có thể miêu tả là khá ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh mũi cao và nhỏ nhưng không quá thẳng, đơn giản là không hợp với tính cách của anh ấy. A Thụ đang nhớ lại việc cậu tán Du Cảnh thế nào. Vừa rồi tôi bị đám nó ép hát vài bài, A Thụ, đã lâu không gặp. Du Cảnh cười nói, tôi còn quên mất chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi. Tối nay Du Cảnh nghĩ mình không uống rượu, anh dự định tu dưỡng một thời gian, nhưng khi có người quen đến, anh lại muốn cùng uống rượu, anh đã gọi một ly rượu trái cây có độ nồng thấp. A Thụ gõ ly rượu, ngồi ngã về phía sau một chút, vẻ mặt thư thái, hẳn là đã hơn 3 năm, đợt trước còn tới gặp anh nhưng anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới mất tiêu rồi, thật tiêu sái ha. Đi du lịch năm gần nửa năm, Du Cảnh thả lỏng, nhìn tủ rượu ngổn ngang trước mặt, tối nay qua tìm tôi à. Tối mai tôi sẽ biểu diễn live vào trong công viên sáng tạo, nếu rảnh thì đến nhé, tôi sẽ để anh một vé. Du Cảnh sẵn sàng đồng ý, với lại gần đây anh cũng khá rảnh, anh cũng thích ban nhạc của A Thụ, phong cách thật táo bạo. Anh cũng bảo thêm vé để anh mời thêm vài người bạn, A Thụ bảo có thể, dù sao cũng để thêm vé cho anh mời thêm vài người bạn. A Thụ là một tiền bối trong giới rock and roll, năm ngoái cậu có tham gia vào một chương trình rồi comeback luôn, trong lúc mấy người quen qua đây chào hỏi rồi chụp ảnh chung. Du Cảnh nói, mấy năm này cũng không tồi, rất nhiều nhóm nhạc sắp tan rã đã sống lại, quán bar tôi cũng cháy theo, khung cảnh dễ sinh tình. A Thụ nhìn xung quanh, thời điểm đó chúng tôi chuẩn bị tan rã, chỉ có thể ở Evergreen hát, duy trì tâm hồn đang chết dần của rock and roll, nhưng nó vẫn tồn tại, giờ trở lại đây giống như trở về nhà. Evergreen có ý nghĩa đặc biệt đối với những người chơi rock and roll, đặc biệt đối với A Thụ, người đã từng trải qua trải nghiệm này, những người trong thời kỳ rock and roll. Những khó khăn lúc bấy giờ và nỗi đau từ xã hội và gia đình không phải người bình thường nào cũng hiểu được. Nơi đây cung cấp cho cậu một nơi trú ẩn an toàn mỗi đêm, ít nhất là cho cậu biết rằng anh ta không phải là người duy nhất trên thế giới không thể thoát ra khỏi vòng xoáy ấy. A Thụ đoán được tại sao Du Cảnh lại mở Evergreen, Du Cảnh lại không chơi rock and roll, cũng không theo đuổi âm nhạc, mà là vì có một tay trống bên cạnh. Có một số chuyện mà Du Cảnh chưa bao giờ đề cập đến, và A Thụ hiểu rõ. Du Cảnh vỗ vai A Thụ vui vẻ cười nói, vậy thì về nhà rồi tiêu thêm đi. Đúng vậy, A Thụ chỉ vào ly rượu, Du Cảnh thấy rượu cậu ta gọi quả thực không hề rẻ. Sau vài lời chuyện trò, Du Cảnh cảm thấy rằng A Thụ đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với 3 năm trước, không vội vàng như giống xe lửa chạy nữa. Giống như những người xung quanh anh đều ít nhiều thay đổi nhưng bản thân anh vẫn lại dừng lại ở chỗ, dù đã đi khắp thế gian nhưng anh vẫn tỏ ra ngoan cố. Vẫn ở bên Đại Phi sao? Vẫn như cũ mà. A Thụ làm vẻ mặt than thở, không thể bảo với ảnh tôi đến gặp anh được, không ảnh sẽ tức điên lên mất. Du Cảnh giả vờ bất mãn, tôi như vậy mà nhiều người chán ghét vậy ha, chỉ là quá hấp dẫn thôi, bây giờ Đại Phi cũng ăn giấm của anh, tuy chúng tôi không nói về điều này, nhưng dù gì ảnh cũng không đẹp trai, lúc đó, tôi chỉ thích những anh chàng đẹp trai, và anh ấy có thể không hiểu tại sao tôi lại ở bên anh ấy. Khi A Thụ nói chuyện trông cậu ta thật hạnh phúc, Du Cảnh cũng cực kỳ hâm mộ. Lẳng lặng chăm chú nhìn sườn mặt A Thụ hớn hở, nghe nói cậu kể quãng thời gian 4 năm cậu ta và Đại Phi ở bên nhau, như bao cặp đôi bình thường khác, họ sẽ cãi vã, chiến tranh lạnh, rồi cuối cùng là làm lành, nhưng không có chia tay. Khi nói về Đại Phi, A Thụ lấy lại vẻ hoạt bát như trước đây, Du Cảnh nghe kể mà trong lòng chua ngấy, lấy cho A Thụ một chén rượu không, ngăn lại bảo, dừng lại, nghe cậu kể tôi nghe cũng hành hạ tôi quá, miệng A Thụ sắp mở thành nột vòng tròn. Cậu ta cúi đầu cười vài tiếng, không phải đâu Du Cảnh, từ lúc tôi biết anh tới giờ, anh vẫn luôn độc thân, cũng không nghe nói qua anh theo chủ nghĩa độc thân nha. Cũng không còn cách, tại không gặp được ai thích hợp hay không thì đây cũng là những lời tự an ủi bản thân, trên đời này có bao nhiêu người hoàn toàn thích hợp, điều quan trọng nhất là phải buông bỏ thứ gì đó. Ta thụ nhận ra mình đã nói quá nhiều, vội vàng đổi chủ đề, vậy thì ngày mai anh nhớ phải đến đấy, diễn xong tôi gọi rồi đi liên hoan. Ở đó có mấy người độc thân, đều không phải mấy người ham chơi, cho anh lựa chọn. Du Cảnh không thích tham gia vào những bữa tiệc đồng tính như vậy. Anh không thể đối phó với những cậu nhóc quá nhiệt tình, bọn họ nhìn anh quá mức thèm thuồng, như thể anh là người đàn ông duy nhất còn lại trên thế giới. Anh từ chối một cách vô thức, nhưng A Thụ nhất quyết, đảm bảo rằng bạn của cậu ta rất bình thường. Làm thế nào bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực nếu anh không hiểu biết nhiều hơn về đồng loại, họ ở trong một vòng tròn. Một nhóm không thể tiếp xúc với công chúng, có nhiều thứ phải được khám phá một cách cẩn thận. Vì vậy, Du Cảnh nói rằng sau buổi biểu diễn thì tính tiếp, nhưng giọng điệu đã dần buông lỏng. Khi A Thụ chuẩn bị rời đi thì Hướng Bùi tới. Hai người họ cũng quen nhau, Du Cảnh vào trong lấy áo khoác, Hướng Bùi và A Thụ nói chuyện phiếm bên ngoài đợi anh. Gần đây nhiệt độ đã ấm lên, nhưng gió đêm vẫn thổi. Kể từ lễ hội âm nhạc tuần trước Hướng Bùi đã không gặp A Thụ, cậu ta nói rằng mình đã nghe. Album mới của Starway cảm thấy rất có ý tưởng, mấy năm trước cậu biết Starway sẽ nổi. A Thụ nói rằng tối mai mình có một buổi biểu diễn và hy vọng rằng Hướng Bùi cũng có thể đến. Hướng Hùi gật đầu, A Thụ giờ rất đỉnh, vừa lúc lấy kinh nghiệm, A Thụ đáp, Trần Triệu Nam chưa đến sao? Trước lướt web ở trang giải trí còn thấy anh ta yêu đương với một cô nào đó, gần đây cậu ta bị thất tình, tinh thần không tốt, mấy ngày rồi không đi ra ngoài. Anh ta cũng biết buồn vì tình, A Thụ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, Trần Triệu Nam giống như một con bướm bay trên ngàn hoa, chẳng ai giữ được lâu dài cũng không đau khổ vì tình. Tình cờ lúc Du Cảnh đẩy cửa kính đi ra, mang theo nhiệt huyết bùng nổ. Hướng Bùi liếc nhìn anh, sau đó quay lại và nói với A Thụ, lần này khác, A Thụ bắt taxi và rời đi mà không để Du Cảnh tiễn mình, nói rằng sẽ rất tệ nếu bị Đại Phi nhìn thấy. Du Cảnh lái xe qua uống rượu lại tình cờ làm tài xế cho Hướng Bùi. Hướng Bùi nói rằng hôm nay cậu đến tìm Du Cảnh là Trần Triệu Nam nhờ, Trần Triệu Nam bảo rằng có một bộ đồ ngủ ở nhà Du Cảnh và muốn lấy lại. Hướng Bùi không biết về bộ đồ ngủ này, nhưng Du Cảnh thì biết. Bộ đồ ngủ đã được anh giữ trong nhà mấy năm nay, vẫn là những bộ đồ vô dụng mua ở ven đường. Trần Triệu Nam chưa bao giờ đề cập đến việc nên lấy lại chúng. Bây giờ hai người họ đang chiến tranh lạnh, Trần Triệu Nam lại còn nhờ Hướng Bùi tới lấy lại, rõ ràng ngầm hành động rồi. Muốn nói chuyện với Du Cảnh nhưng lại ngượng ngùng, Du Cảnh quá hiểu Trần Triệu Nam. Du Cảnh mở ra cửa sổ xe, gió lạnh xộc vào, anh cười lạnh một tiếng, thật là phiền người khác. Em cũng muốn biết liệu anh có thực sự muốn nghỉ chơi với cậu ấy hay không? Du Cảnh không nói nên lời, nghỉ chơi là tình huống tồi tệ nhất giữa tình bạn mà học sinh trung học chỉ có thể nghĩ đến. Hai người trưởng thành không còn trẻ con để sử dụng từ này. Anh không nói là anh muốn chia tay với cậu ấy, anh chỉ nói rằng anh sẽ là một người bạn bình thường, không thường xuyên liên lạc. Anh đã nói là, Du Cảnh mắc kẹt, cậu ấy bảo mày hỏi à, Hướng Bùi không trả lời, Du Cảnh lại nói, khi mày còn nhỏ ai là người bảo mày đến nhà ăn tối? Ai là người cho mày kẹo? Mày gọi cậu ấy là anh trai hay gọi anh đây? Hướng Bùi thỏa hiệp, tại em cũng muốn biết. Kẹo cao su bị thổi thành một quả bong bóng tròn, rung rinh trong gió, lúc sau vỡ ra, âm thanh réo rắc. Hai người im lặng hồi lâu, sự khó chịu trong lòng Du Cảnh giống như nước biển lúc thủy triều lên, dâng tràn bờ biển, khiến anh không thể ngồi yên. Du Cảnh không thể không hỏi, Trần Triệu Nam thế nào? Hướng Bùi không thể đoán được Du Cảnh muốn nghe điều gì, vì vậy cậu nói sự thật, không ổn. Tại sao không ổn? Anh gặp thì biết, có đôi khi một người hoặc một đồ vật quen thuộc trong cuộc sống mình đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình, sẽ không dễ dàng chút nào. Thực ra, Hướng Bùi không có ý giúp họ làm hòa, nhưng cậu cảm thấy Du Cảnh và Trần Triệu Nam quá đau khổ, một người không thể thoát ra, một người không thể thuyết phục bản thân. Họ đã đồng hành cùng nhau hơn 20 năm, đó là điều sâu sắc hơn nhiều so với sự gắn bó giữa những người yêu nhau. Họ không liên lạc với nhau thường xuyên, chỉ cắt đứt những sợi gân kết nối họ. Máu chảy, cả hai đều rất đau đớn, nhưng Du Cảnh chưa bao giờ thể hiện sự đau đớn của mình. Từ nhỏ Hướng Bùi đã biết Du Cảnh, trước nay cậu chưa bao giờ thấy Du Cảnh than đau, thậm chí còn không do dự. Còn Trần Triệu Nam gần đây trở nên ít nói hơn, thường lơ đễnh, không ai biết đang nghĩ gì, chỉ cứ hút thuốc, bật lửa luôn cầm trên tay. Thật hiếm khi thấy Trần Triệu Nam như thế, vì vậy Hướng Bùi đã đến giúp hắn lấy đồ ngủ. Du Cảnh tức giận, nhắm mắt cáu kỉnh, ai ổn hơn? Mày nghĩ anh đang rất hạnh phúc sao? Du Cảnh nói, cậu ấy không nghĩ tới rằng, nếu cậu ấy kết hôn sinh con thì anh đối mặt với cậu ấy như nào à? Đừng mẹ nó cho rằng anh sẽ chúc phúc, còn đi làm phù rể vô tri cho cậu ấy. Du Cảnh bật nhạc, xe toàn là âm nhạc, Hướng Bùi không nói nữa, tập trung lái xe. Lúc Du Cảnh tới Lai Vào đã hơi trễ, có hai nữ sinh cùng nhóm chen lấn ở phía trước, anh có chiều cao ưu thế, đứng ở cuối vẫn có thể thấy rõ sân khấu nên cũng không cần chen lấn. Trong đây có mùi thơm thoang thoảng. Đợi vài phút sau, dàn nhạc của A Thụ từ trong hậu trường đi ra, đám người họ reo ầm ĩ, một vài người hút Du Cảnh va vào góc tường, anh suýt chút nữa tức giận, thấy hóa ra là mấy em gái va vào nên không để bụng nữa. Xem lai là phải chen chút, chả có nơi nào có kẻ hở, phía trước là một trường đầu người cùng di động. Phía trước Du Cảnh đứng khá rời rạc, có một người đàn ông đeo khẩu trang đứng đó, Du Cảnh nhìn chằm chằm bóng dáng người ta. Còn mất tự nhiên muốn lùi về phía sau, nhưng cơ bản bốn phía người vây quanh, chật như nước bao vây. Thật trùng hợp người mang khẩu trang đột nhiên nghiêng đầu quay về hướng Du Cảnh mà nhìn thoáng qua, như là tâm linh vậy. Hắn ta nắm chặt khẩu trang màu đen như kiểu muốn kéo xuống, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, có vẻ như không tiện lại đành bỏ tay xuống đút vào túi áo ngoài. Bọn họ nhìn nhau giữa tiếng đàn cùng những tiếng hát chói tai. Du Cảnh thu hồi ánh mắt trước, ánh đèn sân khấu hung như muốn bỏng con mắt, anh giơ tay ra chắn một chút. Du Cảnh cố phớt lờ Trần Triệu Nam đứng trước, rồi lại không trốn tránh xem chăm chú người đánh trống trên sân khấu. Anh xem rất nhiều live show, nhưng sau nào cũng xem người đánh trống là chủ yếu. Buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng rồi chủ yếu là nhìn người quen. Sau khi kết thúc, Du Cảnh đi vào hậu trường tìm A Thụ. Cậu ta bảo bọn họ định đi ăn lẩu nên cho Du Cảnh địa chỉ, để bọn họ đi trước. Du Cảnh cùng mấy người bạn tốt đi ra bãi đổ xe, mấy bạn gái nói rất nhiều, thảo luận về Rock and Roll, Du Cảnh miễn cưỡng phụ họa vài câu. Bạn anh thấy anh mất tập trung, tùy ý trêu mấy câu, kêu rằng có phải là ù tai rồi phải không? Bạn anh đi về đúc xe, Du Cảnh ở bãi đổ xe chờ bọn họ, nhìn thấy xe Trần Triệu Nam dừng ở cách đó không xa, buồn bực thắc mắc sao lúc đổ xe lại không thấy nhỉ? Du Cảnh dựa vào cửa xe hút thuốc, vừa mới thả lỏng cơ thể một chút lại nhìn thấy Trần Triệu Nam từ phía xa đi tới. Bãi đổ xe cũng không có nhiều người lắm, Trần Triệu Nam đã tháo khẩu trang, người mặc một chiếc áo màu xám lông rộng thùng thình, rộng đến vai cực to. Trần Triệu Nam đến chỗ Du Cảnh. Trần Triệu Nam cởi mũ len xuống, túm tóc hớt về phía sau. Tóc của hắn mềm mại, dài ra rất nhiều thoáng che khuất đôi mắt. Trước đây Trần Triệu Nam nhuộm tóc thường xuyên, có thời điểm tóc mọc như cỏ khô. Chơi bời đều là chuyện đã qua, bây giờ đã tém lại không ít, đã kiềm chế không nhuộm nữa, tuy nhiên những lỗ nhỏ khuyên tai sẽ vẫn mãi mãi còn. Mùa hè năm ấy xỏ lỗ tai, xuân tai của Trần Triệu Nam mọc mũ, đêm nào Du Cảnh cũng phải tra thuốc cho, vất vả mãi mới chữa lành thì lại đi đánh nhau, đúng là chết cũng không hối cải. Du Cảnh nhớ tới lần đầu tiên Trần Triệu Nam xỏ lỗ tai anh cũng đi cùng, Trần Triệu Nam xỏ khuyên tai còn anh thì xăm hình, xăm mình tùy thời gian sẽ phai màu. Nhưng lỗ tai của Trần Triệu Nam sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại bất giác xấu hổ. Du Cảnh đưa cho Trần Triệu Nam điếu thuốc, mới vừa bật lửa, bạn bè đã từ VWC đã trở ra. Hai bạn gái kia nhận ra Trần Triệu Nam, hào hứng muốn chụp ảnh chung. Trần Triệu Nam không quen mấy người bạn này của Du Cảnh, vẫn là nể tình mà cười, thuận đường buông vài câu. Một chiếc màu đen xe ngừng ở trước mặt bọn họ, A Thụ ngó đầu từ phía sau, Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam vẫy tay với A Thụ, A Thụ, đã lâu không gặp, hôm nay Hướng Bùi có việc nên cậu ấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.